Thư Linh Ký, chương 22, quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 21, kéo cừu hận liền phải kéo cho đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 21, kéo cừu hận liền phải kéo cho đầy. Editor, Luna Hoang, huyết hà không phải là sông, mà là một sơn cốc. Mặt trời lặn, tà dương như máu, chiếu rọi sơn cốc hoang vắng ở phía bắc Thiên Nguyên Thành. Chướng khí từ trong cốc bay lên, phảng phất biển máu đỏ tươi, hướng phía bốn phía khuếch tán lan tràn. Gần trong vòng mấy cái hít thở, chim bay cá nhảy bị chướng khí nuốt hết, biến thành bạch cốt tùm. Huyết nhục tinh hoa quanh thân hóa thành mấy trăm đạo huyết tuyến. Quỷ dị là những thứ huyết nhục tinh hoa này phảng phất bị lực lượng nào đó dắt. Tất cả đều gào thét bay vào trong huyết hà cốc. Trong nháy đến một vách núi xích hồng như máu. Huyết thực hôm nay coi như không tệ. Trên vách núi, trong tà dương, huyết hà lão tổ hít một hơi thật sâu. Đem những thứ huyết nhục tinh hoa này nuốt vào trong miệng. Không vui không giận, trong sát na, kèm theo một tiếng nổ vang trong bụng. Thân thể của hắn chợt lay động. Hai mắt phóng ra mấy trượng huyết quang. Huyết vụ phía sau như cuồng triều cuộn trào mãnh liệt. Đón gió hóa thành 12 tôn ma đầu huyết sắc dữ tợn. Gào thét xít gào rung động sơn cốc. Chúc mừng lão tổ, thấy như vậy một màn. Hơn 10 vị huyết hà ma sứ canh giữ ở chung quanh hắn tất cả đều kính nể kinh hãi quỳ mọp xuống đất. Huyết hà lão tổ đại thành minh pháp, nhất thống doanh châu giới, quản lý tiên thành khắp nơi, ở trong tầm tay, qua rồi, qua rồi. Huyết hà lão tổ có chút khoe khoang hơi xua tay, nhưng nhìn 12 tôn ma đầu huyết sắc dữ tợn trên đỉnh đầu của mình, lại vẫn không kềm chế được thỏa thuê mãn nguyện trong lòng. Cảm xúc dâng trà ầm, hắn lần thứ hai ngửa đầu gào to một tiếng. 12 tôn ma đầu huyết sắc dữ tợn tăng vọt một lượt, đem toàn bộ vòm trời đều nhuộm thành xích hồng. Bổn tôn, lúc trước nghèo túng, ngẫu nhiên có được huyết tổ truyền thừa khổ tu mấy trăm mới có đại thành minh pháp huyết hà hôm nay. Thử hỏi thiên hạ doanh châu, chư phương tu chân, ai có thể ngăn cản bổn tôn? Còn chưa kịp nói xong, một đạo huyết quang đột nhiên gào thét bay tới. Ma sứ rơi vào trên vách núi vẻ mặt quấn quýt, do dự mà mở miệng nói. Lão tổ, ngoài cốc, tựa hồ có tu chân giả của Thiên Nguyên đến. Tới đúng lúc, huyết hà lão tổ vung ống tay áo lên, trù trừ mãn trí cười lạnh nói. Huyết hà minh pháp của bổn tôn mới đạt thành, đang muốn thu nạp tinh huyết của mấy tu chân giả đột phá lần thứ hai. Chính là mười mấy tu chân giả của Thiên Nguyên. Đúng lúc là một phần đại lễ. Vọng Thư Huyền, lão tổ thần thông. Một đám ma sứ huyết hà một lượt quỳ mọp xuống đất. Thế nhưng ma sứ tới báo tin kia có chút quấn quýt. Lão tổ, bên ngoài tới hình như không phải là mười mấy. Ân, huyết hà lão tổ ngẩn người nhịn không được khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là mấy trăm? Thiên Nguyên Thành dốc toàn bộ lực lượng rồi. Cũng không phải. Ma sư kia ấp a ấp úng. Phỏng chừng chính hắn đều có chút không tin. Trên thực tế, hình như đã tới một, mấy người. Huyết hà lão tổ ngạc nhiên quay đầu. Liền một, ma sứ kia lau mồ hôi nói. Còn có một con ngựa. Đúng rồi, còn có một đàn nữ yêu ôm nhạc khí. Cái quỷ gì? Một đám ma sứ huyết hà hai mặt nhìn nhau. Liền một, phương diện này, có phải có bảy dập gì đó hay không? Bảy dập, vẻ mặt huyết hà lão tổ âm tình bất định, kinh ngạc sau một lát, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thôi động huyết vụ bay lên trời. Cho dù có bảy dập thì như thế nào, bổn tôn cũng muốn đi gặp bọn họ một chút. Trong sát na, huyết vụ như huyết hà gào thét bay lên không, 12 tôn ma đầu huyết sắc giữ tợn rít gào trong sương mù mang theo thanh thế che khuất bầu trời, xoay quanh phía trên huyết hà cốc. Huyết hà lão tổ đẩy huyết vụ ra, từ trong hư không đi xuống quan sát. Gần mấy giây sau, chờ hắn thấy rõ tình cảnh ngoài cốc đột nhiên nhịn không được con ngươi co rút nhanh. Lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Ngoài chướng khí tràn ngập, trước huyết hà cốc khẩu, một gia hỏa kỳ quái cẩm bào trắng thuần như tuyết, chính hữu khí vô lực ngồi ở trên xe lan. hư nhược uống thảo dược thang, thường thường còn ho khan vài tiếng, thoạt nhìn cảm mạo rất nghiêm trọng. Sau đó ở bên cạnh hắn, còn có một quái mã thân trắng đuôi đen sừng đỏ. Một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ chính vây bắt quái mã. Cẩn thận tỉ mỉ giúp nó thắt bờm thành bím nhỏ. Một ngự tỉ mỹ mạo ôm tỉ bà Ngọc Thạch đứng ở sau đẩy xe lan. Rất ủy khuất nói thầm. Ta sai rồi còn không được sao. Canh rau kia không phải là cho bác đại nhân ngươi uống. Đây là ai? Huyết Hà lão tổ nhịn không được chăm chú cau mày. Lão tổ, thuộc hạ nhớ ra, một vị huyết hà ma sư trong đó đột nhiên hồi tưởng lại. Mấy ngày trước đây, có người chém giết đám toàn phong tặc kia. Sau lại người phái huyết xà. Phanh, nói đến huyết xà, liền thấy một cái vật thể không rõ xưng mặt xưng mũi bị ném tới cốc khẩu. Bác hăng hái tràn đầy qua đây thưởng một chân. Hí, mau gọi người bên trong ra đây chịu tội. Thật ủy khuất, huyết xà lệ nóng doanh tròng nhìn sơn cốc. Chỉ có thể cả tiếng hô. Lão tổ, chuyện không liên quan đến ta. Là con ngựa kia ngửi khí tức huyết vụ tự tìm đến. Ít nói nhảm, bác lại một chân đạp tới. Ngẩng đầu nhìn huyết hà cốc tràn ngập trướng khí. Huy, lão tổ gì đó ở bên trong. Có muốn đi ra báo thù rửa hận hay không a? Chúng ta đều chủ động giao hàng tận cửa. Tràn đầy thành ý a, cái quỷ gì? Huyết hà lão tổ cùng một đám ma sứ hai mặt nhìn nhau. Mấy huyết hà ma sứ giật mình. Thận trọng hỏi. Dám hỏi lão tổ. Chúng ta nên ứng đối như thế nào? Tùy bọn hắn đi. Huyết ma lão tổ vẻ mặt âm trầm. Rồi lại rất nhanh cười lạnh một tiếng. Những thứ ngu xuẩn này. Cho rằng giả thần giả quỷ như vậy. Là có thể để bổn tôn hoảng loạn mất thăng bằng. Các ngươi đều nhớ. Phàm gặp đại sự cần lãnh tĩnh. Chúng ta chỉ lấy bất biến ứng vạn biến. Vâng, trong lòng đám huyết hà ma sứ nghiêm nghị, nhất thời phản ứng kịp. Lão tổ anh minh, huyết hà cốc chúng ta có chướng khí che. Coi như là tu chân đại năng cũng không dám mạo muội xông vào. Ha ha ha ha, để xem bọn họ làm sao giả thần giả quỷ. Đúng là như vậy, huyết hà lão tổ hơi tự đắc, nhẹ nhàng run huyết bào lên. Rồi lại nheo con mắt nhìn phía ngoài cốc. Nhưng mấy cái thứ không biết sống chết này dám khiêu khích bổn tôn lần nữa. Đợi tương lai bổn tôn nhất định phải để cho bọn họ nếm được tư vị sống không bằng chết. Hắt xì, giống như là cảm giác được ác ý nào đó. Bên ngoài sơn cốc nhạc ngũ âm ôm tỷ bà đột nhiên chiến căng căng dùng mình. Quân thượng, chúng ta khiêu khích cũng khiêu khích qua. Thoạt nhìn bọn họ không phản ứng gì. Không bằng chúng ta trở lại ăn cơm chiều đi. Không à, có thể bọn họ đang ngủ trưa nên không nghe được. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lại quay đầu nhìn bác một chút. Được rồi, nếu nói là như vậy. Bang bang phanh, vừa nói chuyện, hắn gõ một cái trên tay vịn xe đẩy. Vài giây qua đi, liền thấy một cây thanh trúc trường can. Lộ ra trên ghế dựa. Sau đó mang theo tiếng rắc rắc chậm rãi mọc lên cao. Vong Thú Yêu Yên, com, gì? Đây là làm lúc nào? Nhạc ngũ âm rất kinh ngạc. Ngày hôm qua a, Cố Thất Tuyệt uống thảo dược thang. Lại vừa gõ nhẹ nhàng trên tay vịn. Răng rác, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cây thanh trúc trường can đón gió nhoáng lên. Đột nhiên chuyển hóa thành một đạo cơ vải thật lớn. Mặt trên trắng như mây trời. Viết hai chữ như rồng bay phượng múa. Nét chữ cứng cáp hàm dương lâm ly. Cách hơn 10 dặm cũng có thể trông thấy rõ ràng. Rác, rưởi, vắng vẻ, 360 vô góc chết vắng vẻ. Giờ khắc này, bên trong sơn cốc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người xanh mục kết thiệt ngẩng đầu. Nhìn lá cờ vải thật lớn tràn đầy lôi thù kéo hận. Một đám huyết hà ma sứ ngây ra như phỗng. Khóe miệng không kiềm hãm được hơi co quắp. Lại đột nhiên rất chỉnh tề quay đầu. Nhìn phía huyết hà lão tổ đồng dạng hóa đá. Hỗn trướng. Huyết hà lão tổ râu tóc dựng ngược. 12 tôn ma đầu huyết sắc dữ tợn phía sau tất cả đều giống giận bay lên trời. Kiến hôi. Dám vũ nhục như vậy. Răng rác. Vẫn chưa xong. 1/3 giây sau. Lá cờ vải thật lớn giữa không trung đột nhiên lại chấn động. sau đó liền thấy lá cờ vải đột nhiên tách ra. Mặt ghi, rác rưởi, bay phấp phới, lại răng rắc rung động dựa theo thứ tự trước sau. Phân thanh ba, mặt trên đồng dạng là văn tự nùng mặc. Ta không phải là nhằm vào. Ý của ta là, chư vị trong cốc, toàn bộ đều là rác rưởi. Luna, thế mà bảo không nhắm vào ai. Phân cách tuyến Luna hoang vọng thư huyền. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ chuyện. Hôm nay ta up liên tục 2 chương tặng mọi người. Nhớ, ủng hộ ta nhé. Cảm ơn nhiều. Cách chương.